Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212: Nghịch kiếp khóa bảo háp. Đại huyền, dựa theo trong trí nhớ địa điểm, tìm kiếm được y hành chi mộ. Lý Phàm không tốn thời gian gì liền đem cơ quan phá vỡ. Tiện tay ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa có người xông lầm sau. Lý Phàm đã cách nhiều năm, lần nữa tiến vào y hành chi mộ bên trong, xuyên qua thật dài mộ đạo, đi vào mộ huyệt chỗ sâu. Đỉnh đầu Minh Châu rực rỡ như sao, dưới chân biển mây tràn ngập, sơn phong san sát, liếc một chút liền nhìn ra trận pháp dấu vết. Nơi đây trận pháp, vậy mà có thể tại đoạn tuyệt linh khí tình huống dưới, trèo trống mấy ngàn năm. Lý Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó tỉ mỉ tra xem ra, cũng không lâu lắm, liền hiểu rõ nguyên nhân. Lấy Minh Châu vì tinh thần, lấy Đại Huyền các nơi danh sơn đào ra bùn đất vì sơn phong. Lấy thực thay hư, trình độ lớn nhất giảm bớt trận pháp tiêu hao cần thiết. Mà lại cái này không biết tên trận pháp, hoàn toàn bỏ công kích, phòng ngự chờ công năng. Duy nhất tác dụng, chính là, chấm ngoặc kép, chướng nhãn pháp, chấm ngoặc kép. Tại Lý Phàm cảm ứng bên trong, y hành linh vị chỗ sợi vàng nhà cỏ, rõ ràng là chống đỡ trận pháp vận chuyển ngọn nguồn linh khí. Lý Phàm phi thân tới chỗ này đỉnh núi, tìm tới trận mạch điểm mấu chốt, một chân đạp chi, phá, sơn phong như là phá nát bọt nước, chỉ một thoáng tiêu tán vô tung, một cái hố đen xuất hiện tại sợi vàng nhà cỏ phía dưới. Lý Phàm theo cái này xuất hiện thông đạo, đi tới huyễn trận phía dưới. Nơi này mới y hành chân chính mộ huyệt chỗ. Mộ thất trang sức như là tầm thường phòng sách đồng dạng. Màu đỏ thắm bàn dài trước, nằm sấp lấy một cỗ hài cốt. Bên cạnh, một chiếc yếu ớt ánh nến, y nguyên còn tại yếu ớt nhảy lên. Trên bàn dài, hài cốt bốn phía, thậm chí cả ở giữa phòng sách mặt đất, khắp nơi tán loạn lấy lít nha lít nhít, tràn ngập thần bí ký hiệu trang giấy. Lý Phàm cầm lấy một chương, nhìn biết, không thể nhìn ra y hành lúc còn sống viết là vật gì. Đem những thứ này trang giấy toàn bộ tiện tay thu vào. Lại tìm tòi một lát, để Lý Phàm thất vọng là, không có tìm được hóa đạo thạch. Nơi này ngoại trừ y hành hài cốt, cùng cả phòng giấy bên ngoài, lại không còn những vật khác. Chẳng lẽ lại, nơi này y nguyên còn không phải chân chính mộ huyệt. Tuy nhiên y hành chỉ là cái ngoại môn đệ tử, nhưng dầu gì cũng từng phụ trách di chuyển phàm nhân một chuyện. Địa vị hẳn không phải là quá thấp, không cần phải như thế khó coi mới đúng. Lý Phàm chưa từ bỏ ý, định đem nơi đây trong trong ngoài ngoài lại tìm tòi tỉ mỉ một lần. Thế nhưng là kết quả không thay đổi. Trầm ngâm một lát, đem bàn dài cùng trên bàn nến, liên đới lấy y hành hài cốt thu hồi. Lý Phàm vì ngăn ngừa có cái gì bỏ sót, dứt khoát phát động Tùng Vân một kiếm, đem trọn gian phòng ốc dùng cậy mạnh triệt để hủy hoại. Tùng Vân kiếm cuồn cuộn chi lực, đem sách phòng bốn phía địa chất kết cấu đều triệt để bại lộ. Để Lý Phàm thất vọng là, nơi này thật là mộ huyệt tầng dưới chót nhất, xuống chút nữa, cũng chỉ còn lại có nham thạch cùng đất đai. Xem ra thật là trắng đi một chuyến. Lý Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tràn đầy hy vọng mà đến, mất hứng mà về. Một lần nữa trở lại huyền hoàng giới về sau, Lý Phàm đem y hành hài cốt hỏa táng, tan theo gió, về sau lại trở về Thiên Huyền Kính bên trong. Nếu như nói, còn có cái gì bỏ sót, cần phải ngay tại còn lại ba loại đồ vật bên trong. Lý Phàm suy tư một lát, lấy bán thành tiền tư sản cớ, đem bàn dài, nến, cùng một tấm trong đó trang giấy, giao cho Thiên Huyền Kính giám định. Trước hai cái đều là chút vật tầm thường, bạc sam bàn gỗ tử đàn, hải kình trường minh nến, cùng nhau cũng bất quá 30 điểm cống hiến độ. Nhưng những cái kia viết đầy kỳ quái ký hiệu trang giấy, lại không phải phổ thông giấy. Thiên tỏa bảo háp, tàn, 1 điểm cống hiến độ. Lý Phàm mắt sáng lên, quả nhiên có huyền cơ khác, không có lựa chọn bán thành tiền. Lý Phàm tìm tòi một phen liên quan tới thiên tỏa bảo háp tin tức. Tên như ý nghĩa, thiên tỏa bảo hạp, thì là thông qua đặc thù nào đó phương thức phong tỏa chữ vật hộp. Chỉ có hoàn thành hộp báu chủ nhân thiết trí giải mã, mới có thể đem chữ vật hộp mở ra. Có thể cho dù biết trong này có bí mật, Lý Phàm đối mặt cái này tràn đầy chữ như gà bới mấy vạn tấm giấy, cũng là vô kế khả thi. May ra, Lý Phàm không chỉ là một người. Hắn không biết, lớn như vậy vạn tiên minh, tất nhiên là có người biết. Theo thường lệ tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi lên chữ mấu chốt tới. Đem vô số không quan hệ chút nào lộn xộn tin tức từng cái bài trừ. Lý Phàm tìm rất lâu. Rốt cục tại một phần giới thiệu cổ đại tu tiên giả tại khi nhàn hạ tiến hành mấy loại giải trí hoạt. Động bài văn bên trong. Tìm được manh mối. Nghịch kiếp. Lý Phàm tinh thần một trận. Cẩn thận xem. Bài văn bên trong giới thiệu nói. Thượng cổ thời kỳ. Có tu sĩ cho rằng. Thế giới này đại khái là theo có thứ tự đến vô tự phát triển. Theo lúc đầu nguyên thủy. Lại đến âm dương nhị khí. Lại đến thiên địa ngũ hành. Lại đến thế gian vạn vật. Trật tự tại mất đi. Hỗn loạn tại tích xúc. Thẳng đến hỗn loạn triệt để đè qua trật tự. Liền sẽ bộc phát ra phá diệt nhất thiết lực lượng. Đem thiên địa quay về tại hỗn độn. Đây chính là cái gọi là kiếp. Mà nghịch kiếp. Thì là một loại phục hỗn loạn vì trật tự. Phục vô tự vì có thứ tự trò chơi. Loại trò chơi này đối với tu sĩ thần thức. Diễn tính toán năng lực đều có cực cao yêu cầu cùng đoán luyện năng lực. Đồng dạng lưu hành tại trận pháp số lượng lớn. Thôi diễn số lượng lớn. Nghe phức tạp. Kỳ thực rất dễ hiểu. Lấy Lý Phàm tại y hành trong mộ phát hiện cái này mấy vạn tấm giấy nêu ví dụ. Những thứ này giấy. Lúc đầu có một cái cố định trình tự. Lý Phàm muốn làm. Chỉ bất quá chỉ là đem cái này trồng chất làm rối loạn trình tự giấy. Một lần nữa hồi phục hắn lúc đầu cố định trình tự thôi. Cần phải rất đơn giản đi. Lý Phàm nghĩ như vậy. Đem trang giấy toàn bộ theo chữ vật giới bên trong lấy ra. Dự định nếm thử lên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không đúng. Sắc mặt biến thành màu đen. Đơn giản cái quỷ A. Nơi này tổng cộng là chấm ngoặc kép, thần thức quét qua. Sau một lát, đạt được câu trả lời Lý Phàm sắc mặt biến đến càng khó coi. 49.999 trang giấy. Nếu không có còn lại nhắc nhở, chỉ là đơn thuần đi lặp lại từng cái nếm thử. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đời này coi như chuyện gì khác cũng mặc kệ. Cũng đừng nghĩ đem nó phá giải trở lại như cũ. Lý Phàm cầm lấy một trang giấy. Quan sát phía trên viết nội dung tới. Phía trên này nhìn như không có chút ý nghĩa nào ký hiệu. Hẳn là nhắc nhở. Đáng tiếc tương đương với một loại nào đó trước đó ước định cẩn thận chìa khóa. Mật, chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Có lẽ cũng là tại năm đó Thái Diễn Tông các đệ tử ở giữa lưu. Truyền thông dụng, không thể nhìn ra cái gì thành tựu. Lý Phàm có chút bất đắc dĩ. Không biết, Tiêu Tu Viễn lúc ấy tìm tới viên kia hóa đạo thạch. Có phải hay không đã trải qua như thế mã hóa? Lý Phàm không khỏi nghĩ dùng phân thân. Đi hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ngay sau đó, hắn linh quang lóe lên. Lại là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Ngoặc kép, đơn giản cũng là chữ số nhiều một chút mật mã thôi. Ta không được, cái này một vị dám chắc được a? Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, mỉm cười hỏi thăm về thiên huyền kính. Phải chăng cung cấp thay phá giải phục vụ? Thiên huyền kính trầm mặc một lát, cho cái trả lời khẳng định. Bất quá, phí dụng dựa theo phá giải độ khó khăn thu lấy. Tại hỏi thăm về sau, biết được nhiều nhất bất quá 2-3 vạn độ cống hiến. Tài đại khí thô Lý Phàm. Không khỏi yên tâm to gan để thiên huyền kính đi phá giải. Hết chương.